Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, nghi ngờ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Moby Dick hào thượng dâu trắng. Marco, Zozu đám người ở trên bong thuyền uống rượu đàm tiếu. Thật là khoái hoạt, đối với dâu trắng mà nói. Vàng bạc châu báu gì? Cái gì hải tặc vương bảo tọa? Đối với hắn đều không có gì lực hấp dẫn. Chỉ có người nhà mới là hắn lớn nhất tài phú. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn người nhà của mình. Lúc này, tứ phiên đội đội trưởng Thát cầm một phần báo chí. Vội vã chạy tới. Vừa chạy, vừa kêu gào, cha, cha, không xong, đã xảy ra chuyện lớn. Dâu trắng trông coi có chút gấp nóng Thát. Vừa cười vừa nói, kho lạp Thát. Từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ thế giới lại gây ra cái gì nhiễu loạn lớn tới? Thát đem báo chí đưa cho dâu trắng. Thần tình ngưng trọng nói rằng, cha, ngươi mau nhìn xem báo chí a. Sợ quá tập kích long hồn đoàn hải tặc tàu chuyên chở. Trọng thương Sabo trên thuyền Kumadori. Càng là giết chết âm vô Fukuro. Lúc này tin tức đã bị các đại tòa soạn báo triệt để truyền ra. Marco, Zozu các loại đội trưởng nghe được tin tức này. Nhất thời biến sắc, dâu trắng nghe xong cũng là thần tình một trận. Trong tay tiếp nhận báo chí vừa nhìn. Nhất thời trầm mặc lại. Dấu bé đại qua chi thủ đoàn hải tặc tập sát long hồn đoàn hải tặc. Chí một chết một bị thương. Dấu lớn dấu bé tứ hoàng gõ long hồn đoàn hải tặc. Long hồn đoàn hải tặc hướng đi không rõ. Dấu lớn dâu trắng trầm giọng hỏi Thát. Squad bây giờ đang ở nơi nào? Thát mở miệng trả lời, không biết. Chắc còn ở chuyện xảy ra hải vực phụ cận a. Dù sao sự tình phát sinh mới bất quá nửa ngày mà thôi. Hắn hẳn là còn không hề rời đi rất xa. Dâu trắng trầm giọng nói rằng, lập tức cho ta liên hệ Squad. Làm cho hắn nhanh chóng hướng chúng ta dựa. Ai, tiểu tử này sợ rằng lần này trêu ra phiền toái không nhỏ rồi. Ba phen đội đội trưởng, Kim Cương, Zozu nghe xong. Mở miệng nói, cha, ngươi là lo lắng long hồn đoàn hải tặc đối với Squad động thủ. Ngũ lần đội đội trưởng, Hoa Kiếm, Vista nghe xong. Nhàn nhạt mở miệng nói, Zozu, ngươi cho rằng long hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng Sabo là ai? Ngươi cho rằng hắn đi quan tâm Squad có phải hay không chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sao? Hắn dám giết thiên long nhân, dám xông Toto, người cảm thấy hắn sẽ sợ tứ hoàng sao? Một phen đội đội trưởng, bất tử điểu, Marco có chút không cam lòng nói, Squad người này thật. Đúng là sẽ gây chuyện, giết chết Sabo bộ hạ trực thuộc. Sabo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không làm được đúng là một trận đại chiến. Trong khoảng thời gian này long hồn đoàn hải tặc nhưng là thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Nếu là thật khai triển, mặc dù chúng ta thắng, chỉ sợ cũng phải thương vong không nhỏ. Thế giới hải tặc, nhất là tứ hoàng đoàn hải tặc cơ bản đều dưỡng thành một cái tất cả mọi người ngầm thừa nhận ẩn. Tính quy tắc, đó chính là tứ hoàng trong lúc đó sẽ không lẫn nhau công phạt. Dù sao một ngày tứ hoàng trong lúc đó khai chiến, tất phải sẽ là một trận đại chiến. Vì vậy tứ hoàng đoàn hải tặc dưới trướng phụ thuộc đoàn hải tặc cũng cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông, mà bây giờ, long hồn đoàn hải tặc lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa mượn Sabo đại náo Toto tư thế, mơ hồ có hải tặc vị thứ 5 hoàng đế thế, mặc dù còn so ra kém tứ hoàng đoàn hải tặc, nhưng là tuyệt đối không tính là quá yếu. Bây giờ Squad giết Sabo chính mình mặc vào thuyền viên. Vậy liền coi như là tử thù. Lấy Sabo tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trận đại chiến là tuyệt đối không tránh khỏi. Mà lúc này, dâu trắng sắc mặt có chút âm trầm. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, không chỉ có là Squad. Ta đang nghĩ tới là rốt cuộc là người nào ở bắt ta dâu trắng làm thương xử. Thật là thật to gan. Marco vừa nghe, có chút kinh nghi mà hỏi thăm cha. Người là nói Squad bị người thiết kế. Có người lợi dụng Squad đối với long hồn đoàn hải tặc hạ thủ. Nhờ vào đó khơi mào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cùng long hồn đoàn hải tặc tranh chấp. nhờ vào đó hủy diệt Long Hồn đoàn hải tặc. Dầu trắng lạnh rên một tiếng, hanh. Qua báo chí sở lên ảnh chụp đúng lúc là sờ quát đối với Long Hồn đoàn hải tặc tàu chuyên chở hạ thủ. Ảnh chụp, hơn nữa chuyện xảy ra bất quá nửa ngày. Báo chí dĩ nhiên cũng làm như vậy hiện ra. Hiển nhiên là phía sau có người dự mưu. Thực sự lá gan quá lớn. Cũng dám tính toán đến trên đầu của ta. Hanh, dầu trắng sắc mặt tự nhiên không tốt. Nhưng cũng không phải là bởi vì sờ quát chuyện. Cũng căn bản không sợ cùng Long Hồn đoàn hải tặc khai chiến. Hắn sợ tức giận là có người cũng dám trên đầu con cọp đập con ruồi. Dám bắt hắn dâu trắng làm thương xử. Đây là hắn sợ không thể chịu đựng. Marco nghe xong, mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặc kệ phía sau có người hay không âm thầm thôi động việc này. Squad giết Sabo thuyền viên đây là sự thực. Chúng ta biết có người đang tính toán chúng ta. Nhưng Sabo chưa chắc biết, nếu hắn cố ý khai chiến, sợ là chúng ta cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Dâu trắng đột nhiên cười lớn nói, kho lạp làm sao bây giờ? Con trai chọc sự tình, tự nhiên là ta đây cái cha cho hắn chùi đít. Nếu như tên tiểu quỷ cố ý muốn chiến, vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu quỷ kia đến tột cùng thành trưởng đến trình độ nào. Kình Thiên Hào thượng. Sabo xem lấy tờ báo trong tay, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ tin tức dĩ nhiên sẽ truyền nhanh như vậy. Vẻn vẹn nửa ngày, sợ rằng tin tức này cũng đã hoàn toàn truyền khắp thế giới. Robin trông coi trên tay báo chí, có chút nghi ngờ mà mở miệng nói, Sabo, tin tức này có chút cổ quái a. Làm sao lại nhanh như vậy liền bạo lộ ra? Ngay cả Kumadori trọng thương chạy về tin tức cũng có. Chẳng lẽ, Sabo lạnh giọng nói rằng, chỉ sợ sẽ là như ngươi nghĩ. Là có người ở phía sau màn thôi động tất cả. Muốn nhờ vào đó khơi mào chúng ta cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh. Thật lớn thủ bút, thật là sâu tâm cơ. Thậm chí ngay cả dâu trắng cũng dám lợi dụng. Thật là gan lớn tột cùng. Ogre, Ino. Luchi đám người nghe xong đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ogre tỉnh táo mở miệng nói, thuyền trưởng, nếu quả thật là có người ở phía sau màn thôi động đây hết thảy nói. Chúng ta đây phải nghĩ lại đi, nếu như rơi vào rồi mưu kế của người khác trong, vậy thì phiền toái. Một bên Zayabura vội vàng nói, Ogre, người có ý tứ, lẽ nào Fukuro thù sẽ không báo sao? Sabo nghe xong. Mở miệng nói, thù đương nhiên phải báo. Mặc kệ có hay không hắc thủ sau màn, Fukuro đều là chết ở sờ quát trên tay. Đầu của hắn ta tất lấy. Chẳng qua nếu như thật sự có hắc thủ sau màn lời nói, ta cũng sẽ không bỏ qua. Báo xong thù sau đó, ta nhất định tra rõ chuyện này. Âm mưu quỷ kế thì như thế nào? Dầu trắng thì như thế nào? Lòng chiến tại hoang dã miền quê, kỳ huyết huyền hoàng. Chỉ cần ta nguyện chiến đấu, không người nào có thể ngăn trở ta. Mặc cho ngươi bằng mọi cách động tác võ thuật đẹp mắt, ta đều là lấy lực phá đi. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http, tiuincv.com gạch chéo luu gạch nối mans gạch nối doc gạch nối su gạch chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.